Nhìn bên kia con đò xưa khuất xa, đừng nỡ dối gian khi

chỉ yêu một người là anh thôi, là anh thôi, là anh thôi.